Chương 1087, Long Chi truyền thừa. Phụ tá giả tác dụng coi như phụ tá đăng thuyền giả, đây chính là một câu không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm. Chu Phàm nổi nóng no ý thuyền chính là như vậy nói. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, nó vốn chính là cái dạng này, nếu không phải một cái dám không thả, nếu không phải là nói chút nói nhảm, nhưng ngươi lại có thể cầm nó như thế nào, ai cũng không thể cầm thuyền làm gì. Chu Phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn đêm nay phải hiểu rõ sự tình còn có không ít, hắn lại là vội vàng nói, ngươi biết như thế nào nuôi long sao? Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nuôi qua long, tiểu hắc long ăn hết nó vo chư nở dê, nhưng nó bình thường ăn chút gì, lại muốn như thế nào chiếu cố nó? Đối với mấy cái này Chu Phàm không hiểu ra sao, hắn hoàn toàn là một mặt mộng bức trạng thái. Nuôi long, Chu Tiểu Miêu liếc một cái tiểu hắc long, nàng ngẫm lại nói, thần long hiếm thấy, ta cũng không biết thần long nên như thế nào nuôi, nhưng phổ thông long thích ăn thứ gì lại nên như thế nào mới có thể càng nhanh trưởng thành, những này điển tịch đều có, ngươi nếu như muốn 100 đầu lớn xám trùng tốt. Chỉ là 100 đầu lớn xám trùng, Chu Phàm lập tức đáp ứng, thần long cùng phổ thông long hẳn là không sai biệt lắm, dù sao hiện tại trước không cần bị đói tiểu hắc long mới được. Chu Tiểu Miêu phất phất ống tay áo, để Chu Phàm hòn bi hiện hiện ra, nàng lấy đi 100 đầu lớn xám trùng về sau, mới từ trong sương mù lấy ra một bộ thật dày điển tịch đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm không có xem điển tịch, dù sao hắn sau khi trở về, liền có thể hấp thu những kiến thức này, lại từ từ tiêu hóa liền tốt. Giải quyết vấn đề này, Chu Phàm xem như thở phào, hắn lại là nhìn xem đang bị thực phù đùa với chơi tiểu hắc long, hắn có chút lo lắng nói, nó dù sao không phải phổ thông thần long, nó là người cùng long hôn huyết. Sau đó có thể hay không tồn tại cái gì thiếu hụt trước kia xuất hiện qua nhân long hôn huyết sao? Chu Tiểu Miêu cũng là một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem tiểu hắc long nói, nhân long hôn huyết, ta trước kia tại một chút điển tịch bên trên nhìn qua, nhưng thần long cùng người hôn huyết, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Nhân long hôn huyết chỉ cần có thể ổn định ra đời, tại số tuổi thọ cùng thiên phú trời sinh đều so tuyệt đại đa số người phải cường đại hơn, nhưng lại kém xa tít tắp thuần chính long tộc. Y theo như vậy tới suy luận, ngươi cái này nữ nhi, chỉ sợ là sử thượng yếu nhất thần long. Sử thượng yếu nhất thần long, Chu Phàm nhẹ ách một tiếng. Bất quá liền xem như yếu nhất thần long, đó cũng là thần long, không phải mặt khác long tộc có thể so, hơn nữa thiên phú chẳng qua là thiên phú. Chu Tiểu Miêu ngược lại lại nói, sử thượng QNZ không thể ưu thiên phú không đủ, lại có thể trở thành cường giả đỉnh cao sinh linh. Kỳ thật ngươi càng hẳn là lo lắng chính là nó có hay không thu được long truyền thừa. Cái gì là long truyền thừa, Chu Phàm nao nao? Long cùng người khác biệt, loa y long vừa ra đời bọn chúng liền có thể theo huyết thống bên trong kế thừa đại lượng long tộc tri thức. Những này long tộc tri thức bao quát long ngữ chờ một loạt tri thức. Đây là long tộc trời sinh liền có long tộc truyền thừa, không cần giống như người đồng dạng thông qua hậu thiên nghi ca cờ hờ học tập tri thức. Chu Tiểu Miêu giải thích nói. Bình thường mà nói, thuần chính long theo phá xác mà ra bắt đầu từ thời khắc đó liền thu được long truyền thừa, có chút long khả năng vô pháp thu được, mà hôn huyết long có thể thu được long tộc truyền thừa liền càng ít. Đây không tính là gì đại sự. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, chỉ cần hậu thiên học tập, cái kia hẳn là hậu thiên học tập. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, ngươi đối với long tộc thật là hoàn toàn không biết gì cả. Long tộc là không cho phép đối với có thể theo huyết thống bên trong kế thừa long tộc tri thức tiến hành bất kỳ văn tự ghi chép, bọn chúng thờ phụng đơ y trùy hệ nở lại, không có thu được kế thừa long tộc tri thức được xưng là ngớ ngẩn long hoặc phế vật long. Những này long bị cho rằng là nhận long thần nguyền rủa chẳng lành, ai cũng không cho phép truyền thụ bọn chúng bất luận cái gì long tộc truyền thừa, bọn chúng may mắn nhất cũng chỉ có thể ở tại long tộc thánh vực, cả một đời cũng không thể rời đi, không may mắn sẽ bị giết chết. Hôn huyết càng là như vậy, đây là đối với long tộc huyết thống hoan ố, đối với hôn huyết long tộc từ trước đến nay là đuổi tận giết tuyệt. Chu Phàm giật mình một cái nói cách khác ngươi nơi này QNZ không có bất kỳ cái gì long chi truyền thừa, phổ thông long đều không có, chớ nói chi là long thần nhất tộc long chi truyền thừa. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, coi như ngẫu nhiên có long tộc bí điển chảy ra, cũng không khả năng là hoàn chỉnh. Chu Phàm có chút trầm mặc, hắn từng chiếm được long thần ngữ điển. Nhưng long thần ngữ điển chẳng qua là long thần truyền thừa một bộ phận cực nhỏ. Cái này không đúng lắm đi, nếu như hôn huyết bị long tộc coi là vô cùng nhục nhã, cái kia long chủ vì cái gì còn muốn dùng ta sinh mệnh tinh hoa? Chu Phàm không hiểu hỏi. Cái này không rõ ràng, bất quá ta nhớ nàng lúc ấy không có càng nhiều lựa chọn, ngươi cho rằng nàng có thể lập tức tìm tới một đầu hùng long sinh mệnh tinh hoa sao? Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, so sánh biến thành long tộc vô cùng nhục nhã, nếu mà có thể thoát ly, điểm ấy đại giới căn bản tính không cái gì. Lại nói nàng là long thần nhất tộc tộc trưởng, long tộc chí cao chúa tể, có đầu na ho long dám ở trước mặt nàng kỳ kỳ oai oai. Chu Phàm cho rằng Chu Tiểu Miêu nói rất có đạo lý, chí ít hắn nhận biết hắc long, tuyệt sẽ không quan tâm chút chuyện nhỏ này, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể quy củ đều có thể bị toàn đổi. Nếu là không có long tộc truyền thừa, Chu Tiểu Miêu lại quay lại đề tài mới vừa rồi nói, vậy ngươi cái này nữ nhi coi như thiên phú cho dù tốt, nàng cũng vô pháp đạp lên con đường nở dê tu lùi hệ nở, nàng không phải nhân long hôn huyết sao, có thể hay không để nàng theo chúng ta nhân loại biện pháp tới tu luyện? Chu Phàm hỏi. Vậy ngươi liền muốn để nàng đến nhất định tuổi hóa hình mới được. Chu Tiểu Miêu nhíu mày nói, hóa thành nhân hình, nàng liền có thể giống như người dạng kia tu luyện, nhưng nàng long tộc thiên phú coi như cơ bản lãng phí, ngươi nhất định phải làm như vậy, không nói những cái khác. Trong cơ thể nàng kế thừa long thần huyết so với trong cơ thể ngươi long thần huyết cần phải thuần khiết nhiều. Chu Tiểu Miêu nói đến đây dừng lại một cái, trên mặt hiện lên vẻ quái dị nói, ta kém chút đều quên, ngươi người này thông qua thay máu thu được long thần huyết, nhưng coi như có được long thần huyết, ngươi có thể nắm giữ long thần ngữ, nói rõ vấn đề này là bị giải quyết đúng không? Đúng thế. Chu Phàm cười nói, chỉ cần có long thần huyết cùng đặc thù bí thuật, người cũng có thể nắm giữ long thần nhất tộc long thần ngữ. Nếu như là như vậy, cái kia vấn đề cũng không lớn, long tộc dùng đến tối đa trừ ra bọn chúng cường hãn long thân bên ngoài, tối cường liền là bọn chúng long ngữ, long ngữ có thể để cho long nắm giữ một loại hoặc nhiều loại pháp tác. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, nếu mà ngươi để nó đi nhân tộc tu luyện lộ tuyến, tổn thất kia đồ vật cũng không tính nhiều đến không thể thừa nhận. Chu Phàm mặt mày hớn hở, so sánh long hình thái, hắn cảm thấy mình nữ nhi tốt nhất vẫn là biến thành một người tương đối tốt, nghĩ tới đây. Sắc mặt hắn ngưng trọng, tranh thủ thời gian đưa ra chính mình một mực vấn đề lo lắng nhất. Ngươi cũng biết ta khẳng định là muốn về thế giới loài người, nhưng nó là một đầu long, ngươi có hay không biện pháp thay ta che lấp nó tồn tại, không khiến người ta phát hiện long loại này sinh vật cường hãn, nhưng đối với nhân loại tu sĩ mà nói, long nguy hiểm nhưng tương tự toàn thân là bảo, một khi có thể giết chết một đầu đều có thể thu được khó có thể tưởng tượng lợi nhuận, mà có thể bắt sống một đầu ấu long. Loại này hấp dẫn liền lại càng không cần phải nói, nếu để cho người biết hắn nuôi một đầu tiểu hắc long, cũng không biết bao nhiêu người sẽ mắt đỏ muốn đoạt tới.